Thân thể An Ngọc Mị chống được, nhưng tinh thần thì thật là ăn không tiêu, nhanh chóng nhỏ ra như bùn, mềm nhũn nằm xuống người Chu Hằng. Nàng đã tới 9 lần hay 10 lần, đòi hết phần nợ tách ra 10 ngày, nhưng tuy rằng Chu Hằng cũng tới 2-3 lần, nhưng vừa xong chuyện thì nó lại có thể bừng lên như rồng, tựa như có thể hiên ngang vĩnh viễn cùng thiên địa. Đúng là đáng buồn, dù có đạt tới sơ phân cảnh cũng không phải đối thủ của tiểu sắc lang này. An Ngọc Mị bị ấn nằm xuống giường, hiện tại đến lượt Chu Hằng cưỡi lên người nàng. 30 năm trời đất thay đổi, báo ứng đến rất nhanh. Cái tên này, sức chiến đấu quá mạnh, nàng quả thật ăn không tiêu. Không tìm mấy thị thiếp cho tiểu sắc lang này là không được, nàng cũng không muốn thích quá mà chết. Đương nhiên, nàng hoàn toàn không để ý Lâm Phước Hương cùng Cổ Tư. Hai nữ nhân này có dung mạo tương đương với nàng, lại đều có đặc sắc riêng, làm sao có thể cho các nàng chia mỏng yêu thương của Chu Hằng. Kỳ quái, ta lại để ý tiểu tử này như vậy, chẳng lẽ là ta thích hắn? An Ngọc Mị mơ mơ màng màng thầm nghĩ, dường như nàng vẫn luôn bay bay trên mây, suy nghĩ có chút mê loạn. Gió xuân lại thổi, không biết hoa mai đã nở mấy lần. Lúc Chu Hằng tỉnh lại, thần thanh khí sảng, cả người tràn đầy tinh lực. Hắn nhìn xem An Ngọc Mị nhũn ra trên giường như một hồ xuân thủy, ngực tròn da trắng, không khỏi lại kích động tràn ra lửa, vội vàng thu liếm tâm thần, tối qua đã đủ điên cuồng rồi. Rời khỏi bảo tháp, hắn đi ra sân, tắm trong nắng sớm, lại vận chuyển phi bộc kiếm pháp. 17 đạo bóng kiếm, một bước chậm chạp không thể đột phá liền đơn giản nhẹ nhàng như thế, Chu Hằng ngẩn ra liền thừa thắng xông lên. 16 đạo, 15 đạo, 14 đạo. Không đến nửa giờ, hắn nén gọn phi bộc kiếm pháp xuống 9 đạo bóng kiếm, lại gặp phải ngưỡng cửa, không thể vượt qua. Chu Hằng cũng không miễn cưỡng, hắn hồi tưởng lại toàn bộ quá trình, thì ra chuyện nam nữ còn có chỗ tốt như thế. Chu Hằng cẩn thận hồi tưởng, đại tình đại dục, có thể tận tình phóng thích áp lực, cái loại sôi sục, sảng khoái, mấy lần đến đỉnh cao, không hề kém cỏi hơn một trận chiến hà hê đẫm máu, thậm chí còn vượt qua. Chỉ là huyết chiến sẽ gặp được áp lực sinh tử, còn nam nữ quấn lấy nhau sẽ phóng thích áp lực, vừa căng thẳng vừa thả lỏng, cũng có hiệu quả kỳ diệu. Đánh lâu không ngừng, sẽ như cây cung kéo căng, đến một ngày sẽ kéo đứt dây cung. Mà mặc sức chơi bời, trầm mê trong đó, con người cũng sẽ không còn ý chí chiến đấu gì. Hai bên đều không được, chính là vừa căng vừa lỏng, chính là đạo lý này. Đừng xem nữ sắc như hổ, say mê dĩ nhiên là không thỏa đáng, nhưng cố ý chống cự cũng sẽ chỉ phản tác dụng. Chu Hằng toát ra mỉm cười, nghĩ thông suốt mấu chốt này, hắn như bỏ xuống gánh nặng, trở nên nhẹ nhõm, linh lực trong người bắt đầu tuôn trào, bỗng nhiên lại có tiến bộ. Cổ nhân có nói sớm mai ngộ đạo, quả nhiên là có đạo lý, ta chỉ là nghĩ thông một chuyện, lực lượng lại có tăng lên, như đại triệt đại ngộ, có thể nào đạp đất thành tiên. Chu Hằng rơi vào trầm tư, cách nói đạp đất thành tiên vốn từ viễn cổ, mà tiên là một cách nói hư vô xa xôi. Võ giả theo đuổi lực lượng, còn tiên, trong truyền thuyết không già không chết, không hủ không diệt, vượt xa hóa thần cảnh. Trên đời thật có tiên hay sao? Trong truyền thuyết có người cưỡi mây phi thăng, trở thành tiên nhân, nhưng bất luận là Nguyên Thạch Trấn, Phong Vũ Thành, Thiên Hàng Thành, hắn cũng không nghe qua có tiền lệ người nào thật sự thành tiên. Hắn liền lắc đầu, loại chuyện này có gì hay mà nghĩ, cho dù có tiên, cũng không phải tầng thứ mà hiện tại hắn theo đuổi được. Lâm Phước Hương cùng An Ngọc Mị vẫn là oan gia đối đầu, cũng may An Ngọc Mị cũng không dùng thực lực sơ phân cảnh đi ăn hiếp Lâm Phước Hương, nhưng nàng thường thường biểu hiện ra vẻ vô cùng thân mật với Chu Hằng ở trước mặt Lâm Phước Hương, làm cho Lâm Phước Hương càng thêm tức giận. Chỉ cần đừng đánh nhau, Chu Hằng cũng lười để ý tới. Hắn đóng cửa tầng thứ 3 Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, bắt buộc Cổ Tư nghỉ ngơi. Nàng đã bị căng thẳng quá mức, nói không chừng sẽ tự giày vò bản thân đến chết. Lại qua 5 ngày, ngày Chu Hằng đại chiến với thập phương giai sát đã đến. Khi Chu Hằng dẫn ba nàng Lâm Phước Hương đến đấu thú trường, chỉ thấy nơi này đã thành biển người, còn chưa đi vào trong mà bên ngoài đã đầy áp cả người, một mảnh đầu người đen thui, không biết đánh một trường ở trong đó thì sẽ có bao nhiêu người chết ngay. Cũng may bọn họ có hai tồn tại sơ phân cảnh, linh lực phóng ra, mọi người liền tự động tránh né, mạnh mẽ tạo ra một con đường. Nhìn thấy ba nàng tuyệt mỹ, mọi người không khỏi chảy nước miếng. Có thật nhiều người đã nhận ra thân phận của An Ngọc Mị, lập tức lớn tiếng kinh hô, ánh mắt nhìn Chu Hằng tràn đầy hâm mộ. Đây là con gái một của An Nhược Trần, có thể cưới được nàng vậy tương đương có chỗ dựa là một vị cường giả ích địa tam trọng thiên. Hơn nữa tiểu tử này diễm phúc không khỏi quá lớn, 1, 2, 3, có đến 3 mỹ nữ tuyệt sắc phong tình khác nhau. Một người hồn nhiên, một người quyến rũ, một người ngực to, không chịu nổi, chảy cả máu mũi rồi. 4 người đi qua, nam nhân hai bên có chảy máu mũi, có che đũng quần, nhưng không ai dám nói lời bẩn thỉu, dõi mắt nhìn 4 người tiến vào đấu thú trường. Phì, diễm phúc lớn thì sao chứ? Gặp phải thập phương giai sát chẳng khác nào người chết, đừng nói 3 mỹ nữ, 300 người cũng vô dụng. Đúng thế, hắn chết là đáng đời. Ô sệt, ai có vé, ta ra 50 lượng bạc thu mua. Đồ ngu, vừa nãy có người kêu giá thu mua 300 lượng cũng không ai chịu, ngươi ra 50 lượng bạc ai thèm. Trong đám đông vang lên tiếng ghen ghét, không ăn được quả nho cũng có thể nói là nho chua. Chu Hằng vào trong phòng nghỉ ngơi, còn ba nàng Lâm Phước Hương thì lên ghế lô trên khán đài. Bất kể là Cổ Tư hay An Ngọc Mị, các nàng đều có tư cách đó. Trước kia An Ngọc Mị là nhờ ơn huệ của phụ thân, nhưng hiện tại nàng cũng tiến vào sơ phân cảnh, đủ để dựa vào bản thân đạt được chỗ đứng ở Thiên Hàng Thành. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, vù vù vù, chỉ thấy một bóng người bay lên trời cao, uy áp kinh khủng bao phủ, ngay cả cao thủ sơ phân cảnh cũng trào ra hơi lạnh tận đáy lòng, là cường giả ích địa cảnh. Trận chiến hôm nay lại kinh động đến cả cường giả ích địa cảnh. Cao nhân phương nào, đến Thiên Hàng Thành ta cũng không nói trước một tiếng, để chúng ta hoan nghênh từ xa. Tiếng nói không biết vang lên từ đâu, lại một đạo khí tức kinh khủng quét qua, chống lại uy áp kia. Một tiếng hừ nặng, hai đạo khí tức đồng thời thu lại. Khặc khặc khặc, hôm nay lão phu đến đây là trợ trận cho tiểu đồ. Một lão già gầy gò hiện ra trên khán đài, ánh mắt như điện, quét qua không ai dám đối diện với hắn. Đây là cường giả ích địa cảnh xuất hiện đầu tiên. Hắn là sư phụ của Chu Hằng, hay là Thượng Quan Kỳ? Không thể nào là Chu Hằng, tiểu tử này là đệ tử Hắc Thủy Điện, nghe nói còn chưa bái vào môn hạ trưởng lão nào. Hơn nữa Hắc Thủy Điện tổng cộng chỉ có 3 võ giả ích địa cảnh, không ai có bộ dáng giống như lão già này. Các hạ xưng hô thế nào? Lại một lão nhân hiện ra, khí tức hùng hồn vô cùng, có thể chống đỡ được ích địa cảnh tự nhiên cũng có tu vi ích địa cảnh, chỉ là thực lực giữa hai người có chênh lệch rõ ràng, lão già đầu tiên mạnh mẽ hơn nhiều. Lão phu Tả Hồng Trần, đồ đệ ta chính là Thượng Quan Kỳ. Lão già gầy gò kia nói, hắn quét nhìn đối thủ, toát ra một tia cười âm hiểm. Lão phu còn nhớ đệ nhất cao thủ Thiên Hàng Thành là An Nhược Trần, tu vi ích địa tam trọng thiên, ngươi không phải hắn. Ích địa nhị trọng thiên, đúng rồi, ngươi là Nghiêm Bình Tùng tông chủ Hải Sơn Tông đúng chứ? Nếu lão nhân thứ hai là tông chủ Hải Sơn Tông, như vậy Tả Hồng Trần càng mạnh hơn hắn, chẳng phải cũng có tu vi là ích địa tam trọng thiên. An Nhược Trần không xuất hiện, lão quái này chính là vô địch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, trận chiến bất công. Lão nhân thứ hai đúng là Nghiêm Bình Tùng. Hắn chắp tay nói, Tả huynh, Thượng Quan Hiền Điệt theo pháp lệnh đương triều khống chế, ngươi sẽ không muốn cướp ngục đó chứ? Nếu Tả Hồng Trần thật muốn cướp ngục, mọi người nơi này không ai cản trở được. Đương nhiên, Tả Hồng Trần dám làm như vậy, chẳng khác nào khiêu khích Hàn Thương Quốc. Sau lưng Hoàng Thất Nam Cung là Thiên Tinh Tông, có lão quái khai thiên cảnh. Trừ khi sau này Tả Hồng Trần không muốn đặt chân vào Hàn Thương Quốc nữa, bằng không làm vậy sẽ là tự tìm đường chết. Lão phu sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Tả Hồng Trần cười to. Lão phu có được thánh ý của bệ hạ, đặc biệt tới đón đồ đệ của ta. Đây là trận chiến cuối cùng của đồ đệ ta. Giết xong đối thủ là hắn sẽ có được tự do. Lão lấy ra một tấm lụa gấm từ trong ngực. Có lẽ là thánh chỉ. lập tức có người đấu thú trường xuất hiện, tiếp nhận lụa gấm. Tiếp theo có một tụ linh cảnh xuất hiện, lớn tiếng khẳng định lời nói của Tà Hồng Trần. Trong thánh ý, nói là đối với Thượng Quan Kỳ rất có cố gắng, coi như thiên phú chắc tuyệt, không nên lãng phí trong đấu thú trường, cho phép lập công chuộc tội, góp sức vì nước. Xong, khẳng định Chu Hằng xong rồi. Trước tiên đừng nói thực lực Thượng Quan Kỳ như thế nào, chỉ là có một cường giả ích địa tam trọng thiên tòa chấn, Chu Hằng nào dám hạ sát thủ với đối phương. Chém giết sinh tử, một bên có lòng cố kỵ, làm sao còn phát huy ra toàn lực. Hơn nữa, thập phương giai sát há phải là khoác lác mà ra. Tả Hồng Trần tràn đầy ngạo khí quét mọi người, không nhịn được nói. Sao còn chưa bắt đầu, mau mau để đồ đệ của ta giết tên kia đi, theo lão phu về đế đô. Kiêu ngạo, bá đạo, ở trong mắt của hắn, Chu Hằng chỉ có mạng bị giết mổ, căn bản không coi là chuyện gì, phất tay là chém, ngay cả con kiến cũng không bằng. Cường giả ích địa tam trọng thiên ỷ thế ở chỗ này, ngay cả thiên bảo các là chủ đằng sau đấu thú trường cũng không dám không nghe. Dù sao người mạnh nhất thiên bảo các ở trong này cũng chỉ là sơ phân cảnh Mã Khoan Quân mà thôi. Các vị khán giả, đại chiến mà mọi người mong đợi sắp bắt đầu, mời các vị mở to mắt ra, tận tình thưởng thức trận long tranh hổ đấu này. Người chủ trì đấu thú trường vội vàng hô lên, cũng ra lệnh mở hàng rào hai bên. Chu Hằng đạp bước đi ra, lúc trước dù hắn không thấy Tả Hồng Trần, nhưng lại nghe không sót một lời đối phương nói. Trong lòng hắn giận dữ, sắc mặt nghiêm nghị, tâm võ đạo không thể dung chuyển, hắn phải giết Thượng Quan Kỳ, cho dù là Tả Hồng Trần ở bên cạnh cũng không có tác dụng. Hắn đã sớm hạ quyết tâm này, nếu như hiện giờ bỏ cuộc, như vậy tâm võ đạo suy bại, không chừng ngày sau sẽ cứ suy sụp như thế. Võ giả không sợ, leo lên con đường đỉnh cao nhất định sẽ tràn ngập ngàn vạn nguy hiểm, nguy cơ trùng trùng, nếu cứ sợ này sợ kia, vậy làm sao còn tiến tới được. Ở bên kia, Thượng Quan Kỳ cũng xuất hiện, đó là một thanh niên dáng vẻ thanh tú, tuy rằng sau khi tiến vào tụ linh cảnh, tốc độ già đi của võ giả sẽ chậm lại rất nhiều, cộng thêm còn có vật chú nhan, chỉ nhìn bề ngoài đã không thể phán đoán tuổi thật của một người. Tuy nhiên, Thượng Quan Kỳ quả thật chỉ mới có 22 tuổi. Hắn nhìn qua không khác gì người trẻ tuổi bình thường, nhã nhặn, thậm chí còn có chút thanh tú. Nhưng khi Chu Hằng nhìn vào đôi mắt của hắn, trong lòng liền không còn nghĩ thế nữa. Điên cuồng. Đây là cảm giác duy nhất của Chu Hằng. Trong thân thể gầy yếu kia như che giấu một con ác quỷ, lúc nào cũng có thể nhảy ra tàn sát mọi thứ. Thượng Quan Kỳ cung kính hành lễ với Tả Hồng Trần. Đồ nhi đã 2 năm chưa được gặp sư phụ, ha ha ha. Mau mau giết tên tiểu quỷ kia đi. Tả Hồng Trần chỉ về phía Chu Hằng đằng xa. Áp lực nặng nề đè xuống. Chu Hằng hừ nặng một tiếng, khóe miệng tràn máu. Tả huynh, ngươi làm như vậy có chút không ổn. Nghiêm Bình Tùng lạnh lùng nói, trong giọng mang theo giận dữ. Hắn là đệ nhất nhân 9 núi thiên hàng. Tuy rằng không phải đệ nhất cao thủ thiên hàng thành, nhưng trong tay nắm giữ thế lực khổng lồ như Hải Sơn Tông, nào phải võ giả tán tu có thể sánh bằng. Không ổn, có gì không ổn? Tả Hồng Trần rít lên the thé nói, đừng nói một tên tiểu tử tụ linh nhị trọng thiên, ngay cả ích địa cảnh, lão phu cũng muốn giết cứ giết. Lời này có chút quá, trong đấu thú trường đột nhiên xuất hiện thêm mấy đạo khí tức đáng sợ, đánh về phía Tả Hồng Trần. Tả Hồng Trần dĩ nhiên có thực lực mạnh nhất, nhưng một võ giả ích địa tam trọng thiên nhiều nhất cũng chỉ ngăn cản được 5 người ích địa nhị trọng thiên. Võ giả ích địa cảnh 9 núi thiên hàng tổng cộng tuyệt không dưới 30 người, đủ hao chết hắn. Đương nhiên, kết quả liều mạng tuyệt đối là lưỡng bại câu thương, nếu không tất yếu, không ai muốn mở ra trận chiến như vậy. Ha ha, lão phu là người độc huyết tông. Các ngươi thật muốn là địch với lão phu hay sao? Tả Hồng Trần cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua, lập tức mấy đạo khí tức kia liền thu về, dường như tràn đầy sợ hãi độc huyết tông. Ngay cả Nghiêm Bình Tùng cũng thở dài, không nói thêm nữa. Một người, áp đảo toàn bộ thiên hàng thành. Sư phụ, cứ giao tiểu tử này cho đồ nhi. Phí huyết công của đồ nhi đã đại thành, vừa lúc lấy tiểu tử này mở tế. Thượng quan Kỳ cao giọng nói, giọng điệu tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Phí huyết công đại thành. Ha ha, đồ nhi giỏi, không uổng cho con ở chỗ này 2 năm. Một khi phí huyết công đại thành, tu vi ngày sau tiến mạnh, trong 100 năm con nhất định sẽ đột phá khai thiên cảnh. Tả Hồng Trần cười to, một thầy một trò, hoàn toàn không coi mấy vạn người toàn trường ra gì. Quá kiêu ngạo, nơi này chính là thiên hàng thành đó. Hơn nữa, Thượng quan Kỳ còn là tử tù, ít nhất phải đánh xong trận này mới được đặc xá. Ngông nghênh cái gì? Nhất thời, mọi người đều nghẹn một cơn giận dữ, muốn hét lên lại không kêu được, khó chịu cũng không nói được. Tựa như nước yếu bị người ta lấn ép, mất mặt là của tất cả mọi người. Vốn đa số mọi người muốn xem thập phương giai sát chém giết Chu Hằng, nhưng bây giờ không ai lại mong Thượng quan Kỳ thắng lợi, toàn bộ đều xoay ngược về phía Chu Hằng. Nhưng thập phương giai sát đáng sợ cỡ nào, Chu Hằng có thể thắng được? Đương nhiên cũng có những người hà hê, ví dụ như Lữ Tố Nga, như là Liễu Thừa Tuấn, bọn họ chỉ muốn thấy Chu Hằng chết. Về phần có mất thể diện hay không, liên quan cái rắm gì đến bọn họ, những cường giả ích địa cảnh còn không phải cũng rụt vòi. Bớt nói nhả, cứ phóng đến đây. Chu Hằng lạnh lùng nói, cũng chỉ có bản thân hắn tràn đầy tin tưởng, ý niệm chém giết Thượng quan Kỳ vô cùng kiên cố. Tấn Vân Lưu Quang bộ thêm cửu huyền thí luyện tháp, làm hắn dám buông tay đánh một trận. Muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi. Thượng quan Kỳ bước dài tới trước, lao về phía Chu Hằng, một quyền đánh ra, lập tức gió cuốn lên, kéo theo lực lượng vô cùng. Chu Hằng chọi cứng với hắn một cái, dưới chân trượt đi, bị mạnh mẽ đánh lui 5 trượng. Nhìn lại Thượng quan Kỳ chỉ lùi nửa trượng nhỏ, thân mình lắc lư liền đứng vững. Không gian đan điền của người này cũng là gấp 4 lần người thường. Ánh mắt Chu Hằng co rụt, lập tức cảm giác được áp lực rất mạnh. Hắn mới lần đầu gặp phải yêu nghiệt như thế. Khó trách đối phương có thể giành được danh hiệu thập phương giai sát. Quả thật không đơn giản. Hà, không gian đan điền của tiểu tử này thật lớn. Tả Hồng Trần tự nhiên biết rõ ràng đồ đệ, từ một đòn có thể đoán được tiềm lực của Chu Hằng đáng sợ cỡ nào. Trong mắt lão quái vật lóe lên sát khí, không thể để lại, mau giết. Rõ, sư phụ. Thượng quan Kỳ toát ra tươi cười tràn đầy sát khí, giơ cao tay phải, dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia máu kỳ dị. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Ta thấy là ngươi tự chịu chết thì hơn. Chu Hằng nhàn nhạt nói, đối thủ như vậy càng tốt, vừa lúc hắn đang cần. Thượng quan Kỳ hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, tay phải chém ra, hình thành ánh sáng màu đỏ máu, đánh thẳng về phía Chu Hằng. Triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, không cần thúc đẩy đến tận cùng, Chu Hằng nhẹ nhàng lướt qua, trường kiếm bên hông rời vỏ, xẹt xẹt xẹt, 9 bóng kiếm quét qua, tạo thành 9 thác nước màu đen, mỗi một cái rộng 1 trượng, dài 5 trượng, đánh về phía Thượng quan Kỳ. Đây không phải phi bộc kiếm pháp thông thường, mà là dung hợp tinh túy 36 thức kiếm pháp thành 9 kiếm, uy lực tăng vọt. Phi bộc kiếm pháp vốn là võ kỹ nhân cấp thượng phẩm, đến sau được Chu Hằng dùng kiếm ý lăng thiên cửu thức sửa chữa liền đạt đến cấp bậc vốn có địa cấp hạ phẩm. Hiện tại 36 thức kiếm pháp trở về 9, đủ đẩy mạnh uy lực phi bộc kiếm pháp lên đến trình độ địa cấp trung phẩm, làm cho Chu Hằng có được chiến lực gần như vượt qua 1 tiểu cảnh giới. Lập tức bù đắp chênh lệch lực lượng của hắn với Thượng quan Kỳ. Thượng quan Kỳ liên tục đấm ra chống đỡ, cuối cùng cũng không thành công, bị một đạo thác kiếm đâm thủng qua ngực. Toàn trường lập tức vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, mọi người đều giống to lên, mượn phương thức này phát tiết uất ức trong lòng. Thượng quan Kỳ lạnh lùng nhìn Chu Hằng, sắc mặt lạnh như băng, sát khí tăng vọt, ngực bị xé ra tuôn trào huyết quang, đang nhanh chóng khép lại với tốc độ cực nhanh. Nhanh chóng không thấy một chút vết thương nào. Năng lực tự lành thật mạnh. Không biết đây có phải là lực huyết mạch của hắn hay không. Xem thường ngươi. Thượng quan Kỳ lành lạnh nói. Hai tay mở ra, trong nháy mắt trở nên đỏ rực. Để cho ngươi xem phí huyết công ta khổ tu 12 năm. Huyết hà vạn lý. Hắn quát lớn một tiếng. Vù vù vù. Trong hai tay của hắn không ngừng bắn ra cái bóng đỏ. giống như tung lên một tấm lưới cá, bao phủ lấy Chu Hằng. Triển khai tấn vân lưu quang bộ, Chu Hằng không ngừng xoay chuyển thân mình, đi lại tự nhiên trong vùng huyết quang, tựa như nhảy múa trên lưỡi đao, cho mọi người cảm giác vô cùng linh động. Huyết quang quét qua, Chu Hằng ngạo nghễ đứng đó. Hắc hắc, thế này có chút không công bằng. Tả Hồng Trần đột nhiên nói, vung tay phải lên, bùm bùm bùm, quanh người Chu Hằng đột nhiên xuất hiện bốn cột sáng màu xanh, kéo dài ghép lại, tạo thành bốn bức tường. Chu Hằng đánh ra một quyền, bức tường ánh sáng chỉ rung động một cái, cứng không phá được. Đây chính là lồng nhốt mà cường giả Ích Địa Tam Trọng Thiên bày ra. Tuy rằng không thể duy trì lâu, nhưng có Tả Hồng Trần ở một bên không ngừng bảo trì linh lực. Chỉ cần linh lực của hắn không cạn kiệt, vậy thì lồng giam này sẽ tồn tại vĩnh viễn. Quá đê tiện, quá không công bằng. Chu Hằng vốn có sở trường thân pháp, thế này liền phế bỏ phân nửa thực lực của hắn, còn đánh thế nào nữa? Trên khán đài lập tức vang lên tiếng mắng giận dữ. Tả Hồng Trần hừ lạnh một tiếng, khí thế kinh khủng quét qua, toàn trường một mảnh tĩnh lặng, không ai dám nói gì nữa. Hiện giờ công bằng rồi, đánh đi. Hắn cười quái dị nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, cự linh thủ có công bình hay không? Từ trước đến nay là cường giả định đoạt. Tả Hồng Trần cảnh giới cao nhất, sau lưng lại có một Độc Huyết Tông, căn bản không có người dám đắc tội hắn. Hắn nói công bình, vậy chính là công bình. Người xem trong toàn trường đều phẫn nộ tới cực điểm, nhưng cũng chỉ tức giận nhưng không dám nói. Tiểu tử, không cần phẫn nộ, đây là sự thật. Thượng quan Kỳ đi vào bức tường ánh sáng, giống như xuyên qua gợn nước. Sau khi lắc lư một trận, hắn xuất hiện ở trước mặt Chu Hằng, cùng hắn ở trong cái lồng vây. Tả Hồng Trần tự nhiên sẽ không ngăn cản hắn. Buông bỏ đi, không cần phải. Giãy giụa, ngươi vốn không là đối thủ của ta. Hắn ung dung nói, hai tay nâng lên, lại là trăm ngàn đạo quang ảnh màu máu chớp động. Huyết hà vạn lý. Chu Hằng đã không có nhiều không gian để có thể chuyển dịch, mà những huyết ảnh này gần như tràn ngập toàn bộ không gian, trừ phi hắn cả thể thu nhỏ người lại, nếu không tuyệt đối không thể tránh được. Phi bộc kiếm pháp. Trường kiếm Chu Hằng rung động, chín đạo thác nước màu đen từ trên trời giáng xuống, tiếng nước ầm ầm vây quanh hắn tạo thành màn nước phòng ngự. Từng đạo huyết quang xuyên qua thác nước kiếm màu đen, tuy rằng bị suy yếu một khoảng, nhưng vẫn đâm xuyên về phía Chu Hằng. Chu Hằng tay phải vẫn chém múa kiếm tạo thành màn thác nước, quyền trái kim hóa oanh kích tới huyết quang kia. Nắm tay màu vàng bay múa, huyết ảnh diệt, chỉ là số lượng huyết ảnh quá nhiều, Chu Hằng trung quy không có cách nào đánh hết, trên thân lập tức xuất hiện từng lỗ máu. Thượng quan Kỳ đình chỉ công kích, cười lạnh nói, ngươi đã ở trong phí huyết công của ta, máu huyết toàn thân rất nhanh sẽ bị bốc cháy, mạnh mẽ đốt ngươi thành tro tàn. Biết không, muốn luyện phí huyết công trước cần phải uống máu ngàn người mới có thể đạt tới tiểu thành. Cũng vì ta giết cả một trấn nhỏ cho nên mới bị bắt. Tuy nhiên, ta là cố ý, bởi vì ta còn muốn mượn hoàn cảnh tanh máu của đấu thú trường luyện phí huyết công tới đại thành. Ngươi phải cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi là người đầu tiên chết ở dưới phí huyết công đại thành của ta. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Chu Hằng, giống như nhìn một người chết vậy. Làm sao bây giờ? Lâm Phức Hương khẩn trương, tuy rằng có đôi khi nàng hận Chu Hằng đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà không thể nhìn hắn chết được. An Ngọc Mỹ cũng ngồi không yên, nhưng toàn trường đều bị khí thế của Tả Hồng Trần trấn áp. Nàng căn bản không thể nhảy xuống hỗ trợ Chu Hằng. Cũng may nàng đã bóp nát ngọc bài phụ thân cho nàng, truyền tin tức nguy cấp ra ngoài. Hỏng bét là An Nhược Trần còn đang bế quan tấn công khai thiên cảnh, có thể tới đúng lúc hay không là một vấn đề lớn à. Các ngươi phải tin tưởng hắn. Cổ Tư vẻ mặt bình tĩnh, cho dù trời sập xuống cũng không khiến cho nàng biến sắc. Quỷ hẹp hòi có thể thắng. Lâm Phức Hương khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, vội vàng nhìn sang Cổ Tư. Trực giác là như thế. Cổ Tư gật gật đầu. Trực giác. Lâm Phức Hương cùng An Ngọc Mỹ đều khóc không ra nước mắt. Lúc này là lúc nào mà nữ nhân này còn có tâm tình nói đùa. Bên kia, Liễu Thừa Tuấn và Lữ Tố Nga lộ ra vẻ mặt vui sướng, ước gì lập tức nhìn thấy Chu Hằng hóa thành thây khô. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào trên người Chu Hằng. Máu toàn thân sôi sục, giống như muốn bốc cháy vậy. Muốn đốt ta. Chu Hằng cười lạnh, phát động tử hỏa lực. Trong huyết dịch của hắn có vô số đạo linh lực màu đỏ sậm. Chính nó đang thiêu đốt huyết dịch của hắn. Dùng lửa mồi lửa. Huyết mạch lực của hắn tuy rằng không tính đặc biệt cường đại, nhưng linh thể chính là linh thể. Tử hỏa bắt đầu khởi động, hết thảy tạp chất đều bị đốt sạch. Vẹn vẹn chỉ mấy giây, tất cả linh lực dị chủng trong cơ thể đều bị thanh trừ. Hắn đứng ngạo nghễ như núi, chỉ lạnh lùng nhìn Thượng Quan Kỳ. 10 giây, 30 giây, 2 phút. Thượng Quan Kỳ không còn cười được nữa, sắc mặt trở nên hết sức khó xử. Hắn đã thổi rách cả da trâu rồi, ý nói gì cũng dùng. Chu Hằng lại vẫn ngạo nghễ đứng ở đó. Nếu là thây khô thì trên thế giới sẽ không có người sống nữa. Xung quanh vang lên tiếng cười nhà ạo, càng ngày càng vang, dường như có thể truyền lại. Không lâu sau, toàn bộ đấu thú trường đều cười vang lên, tạo thành một biển cười. Thượng Quan Kỳ phẫn nộ, từng tiếng cười vào mặt hắn, khiến mặt hắn đỏ bừng, mà tất cả đều là lỗi của Chu Hằng. Vì sao không ngoan ngoãn đi tìm chết? Huyết hà vạn lý. Hắn lại sử xuất phí huyết thuật. Đây là một trong sát chiêu của hắn, cũng là sát chiêu hắn đắc ý nhất. Hắn thích nhìn đối thủ chậm rãi biến thành thây khô nhất. Quá trình đó tuy rằng không dài, nhưng lại khiến vô cùng thư sướng. Hắn tuyệt đối không tin Chu Hằng có thể luôn hóa giải được sát chiêu của hắn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chu Hằng xuất kiếm vung quyền, oanh diệt lượng lớn huyết quang, mà còn dư lại hắn chỉ cần vận chuyển tử hỏa liền thanh trừ sạch sẽ. Thượng quan, ngươi làm cho lão phu quá thất vọng rồi. Tả Hồng Trần cuối cùng lên tiếng nói. Hắn đưa tay trái búng ra, một đạo kình phong nhanh bắn ra, nhanh như thiểm điện xẹt qua, bắn về phía ngực Chu Hằng. Một đạo huyết hoa trào lên, căn bản Chu Hằng ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, lập tức trúng chiêu, cả người trở nên uể oải, ích địa cảnh, tụ linh cảnh. Chênh lệch giữa hai người quá lớn, toàn trường ồ lên, đây cũng quá đê tiện, quá vô sỉ đi. Vốn tụ linh nhị trọng thiên chiến tụ linh tam trọng thiên cũng đã không công bình rồi, cường giả ích địa cảnh nhúng tay tương trợ không tính là gì, hiện tại lại chủ động ra tay đả thương người, đây còn mặt mũi sao? Còn có biết liêm sỉ không? Rủa tổ tông cả nhà ngươi, sinh con không có lỗ đít, chưa thấy qua người hèn như vậy. Một mảnh mắng chửi vang lên, mọi người vốn đã nín giận, hiện tại ai còn nhịn nổi, ai cũng nhao nhao chửi rủa. Tả Hồng Trần hừ lạnh một tiếng, khí thế đáng sợ điên cuồng trào ra, không người nào phát ra tiếng được nữa. Thượng quan, không được tiếp tục để cho lão phu thất vọng. Vâng, sư phụ. Thượng quan Kỳ nghiêm nghị nói, nhìn phía Chu Hằng hai mắt tràn đầy sát khí, đều là tên hỗn đản này. Chẳng những làm hại hắn mất hết mặt mũi, còn khiến sư phụ nổi giận với hắn. Chết, hắn nhất định phải chết. Huyết hà vạn lý. Hắn cong người bật tới, vừa dẫn động phí huyết công, vừa triển khai thiết chiến bên người. Hắn động thật. Phí huyết công quả thật cường đại, nhưng đó cũng không phải toàn bộ con bài chưa lật của hắn. Trên thực tế môn vũ kỹ này hắn cũng mới vừa tu tới đại thành, mà hắn có thể trở thành chiến sĩ cường đại nhất đấu thú trường. Là bởi vì hắn còn có những thần thông khác. Chu Hằng cũng vô cùng nổi giận. Hắn chưa từng bị biệt khuất như vậy. Chiến đấu bất công như thế. Rút kiếm chiến đấu. Cơn giận của thất phu cũng có thể máu tươi ba xích. Hai người đại chiến. Mỗi người đều xuất ra kỳ chiêu. Chiến đến trời đất u ám. Tận tình phát ra hào quang của bọn họ. Không thể không thừa nhận. Thượng quan Kỳ quả thật cũng là một thiên tài. Chiến lực cường đại vô cùng. Có thể cùng Chu Hằng chiến ngang tay. Đương nhiên, đây cũng vì Chu Hằng thấp hơn hắn tới cả một tiểu cảnh giới, trên lực lượng cũng kém hơn rất nhiều, mà Tấn Vân Lưu Quang Bộ lại bị hạn chế rất lớn, Chu Hằng vừa không sử dụng Lăng Thiên Cửu Thức, tự nhiên không thể khắc địch chế thắng, đây đúng là thứ Chu Hằng cần. Mọi thời khắc của hắn đều quanh quẩn trong thời khắc sinh tử, Thượng Quan Kỳ gây cho hắn áp lực quá lớn, mà áp lực này cũng đang không ngừng chuyển hóa thành động lực. Nhưng mà vẫn còn chưa đủ, vẫn không thể phát huy ra toàn bộ tiềm lực của hắn. Vậy trước tiên ép đối phương đến tuyệt lộ, khiến Thượng Quan Kỳ sử xuất lực lượng cường đại nhất. trong ánh mắt Chu Hằng bạo phát ra quanh ảnh ba màu, hai tay kết động tạo thành một đóa hoa sen ba màu cao một xích. Ngũ hành liên hoa phá. Hiu hiu hiu. Đóa hoa sen ba màu chớp động vầng sáng mê người lượn vòng về phía Thượng Quan Kỳ. Thượng Quan Kỳ ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được trong đóa hoa sen xinh đẹp này ẩn chứa uy lực đáng sợ, lực lượng ẩn chứa trong đó có thể giết chết hắn. Hắn bạo hống một tiếng, ngực bỗng nhiên xuất hiện cánh tay thứ ba. Cánh tay trở nên càng lúc càng lớn, nhanh chóng chụp tới đóa hoa sen ba màu kia. Đây cũng không phải là cánh tay do linh lực tinh khiết hình thành, mà là cánh tay vô cùng chân thật. Cho dù phồng lớn lên gấp trăm lần cũng không có dấu hiệu hư hóa. Giống như cự linh trưởng của người khổng lồ, ma thủ che phủ bầu trời. Bàn tay khổng lồ chụp lấy đóa hoa sen. Lượng lượng vô cùng khinh khủng nổ tung. Cả bàn tay kia cũng nổ tung tạo thành mưa máu đầy trời. Mà hoa sen ba màu cũng hoàn toàn mai một. Lực lượng đáng sợ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, mà oanh kích lên không khí. Nhưng bởi vì có bốn bức tường ánh sáng chắn, cho nên chỉ có không gian bên trong là chấn động thôi. Đó là vật gì? Sao lại có cánh tay lớn như vậy? Cũng không phải giả, nếu không tại sao lại có mưa máu rơi xuống? Trên khán đài lập tức vang lên vô số tiếng nghị luận, mà ở trong bao xương phía trên kia, biểu tình mỗi người đều ngưng trọng hơn rất nhiều. Uy lực đóa hoa sen ba màu kia thật đáng sợ. Có thể ngăn trở một kích này, bàn tay này cũng rất mạnh. Đây không phải là võ kỹ, mưa máu bay xuống. Đây là huyết mạch lực. Thượng Quan Kỳ là linh thể, tuyệt đối là linh thể vô cùng đáng sợ, nhân linh thể thất tinh, thậm chí thập tinh, thậm chí địa linh thể. Không không không, không thể nào là địa linh thể không có khả năng đến bây giờ còn chưa đột phá sơ phân cảnh, Thủy Nguyệt công chúa chính là chứng cứ rõ ràng. Đây là huyết mạch lực gì mà cường đại đến đáng sợ? Thượng Quan Kỳ vẻ mặt giận dữ, lại liên tiếp cười lạnh, nói: "Không tồi, không tồi. Ngươi lại có thể bức ta ra huyết mạch lực. Đáng ghét, đây là tuyệt bí của ta, chưa bao giờ thi triển ở trước mặt mọi người. Nếu ngươi đã ép ta đến một bước này, như vậy, ta sẽ dùng cự linh thủ tiễn ngươi về Tây Thiên." Ngực của hắn lại lần nữa vươn ra một cánh tay, bỗng nhiên mở lớn đánh về phía Chu Hằng, mà từng đạo ánh sáng màu máu tỏa quanh bàn tay. Đây chẳng những là huyết mạch lực, hơn nữa còn có phí huyết công. Hai thứ hợp nhất, uy lực càng mạnh. Chu Hằng cảm nhận được uy hiếp tử vong, uy hiếp chân chính, đáng sợ đến mức nếu hắn không tế xuất Lăng Thiên Cửu Thức thì tuyệt đối không thể ngăn cản nổi. Hắn đè xuống kích động sử dụng Lăng Thiên Cửu Thức, triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ cật lực tránh đi. Chỉ có tí đất này, ngươi có thể trốn đi đâu? Thượng Quan Kỳ cười ha ha. Vung bàn tay khổng lồ đuổi theo Chu Hằng, đây cũng không phải là cánh tay đơn giản từ linh lực hình thành, mà không có chút khác biệt với cánh tay thật, linh động, thu phóng tự do. Chu Hằng tâm thần buông lỏng, trường kiếm trong tay chém ra, tinh nghĩa 36 thức phi bộc kiếm pháp. Ở trong đầu hắn không ngừng hiện ra, kiếm thác nước lưu chuyển. Mỗi một đạo kiếm thác nước đều dễ dàng bị cự linh thủ bóp nát, nhưng vẫn hơi ngăn trở được cự linh thủ đánh xuống, cho Chu Hằng cơ hội kéo dài hơi tàn. Tám đạo kiếm thác nước. Dưới áp lực cực lớn, Chu Hằng rốt cục đột phá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, thế cảnh trong tiếng chấn động mãnh liệt, tám đạo kiếm thác nước vẫn bị cự linh thủ không chút lưu tình nghiền nát. Tuy rằng thiếu một đạo kiếm thác nước, nhưng uy lực không giảm mà lại tăng, thời gian cản trở bàn tay to kia cũng được nửa giây. Chớ xem thường nửa giây này, đây chính là thời gian có thể cứu mạng. Thượng Quan Kỳ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt bắn ra tinh quang mãnh liệt, bạo hống một tiếng, cự linh thủ lại nới rộng ra một ít, chỉ là điều này hiển nhiên tạo thành tác dụng phụ với hắn rất lớn, khuôn mặt trở nên dữ tợn hiện lên gân xanh. Hiu hiu hiu, trường kiếm Chu Hằng cắt ngang, lại bảy đạo kiếm thác nước bắn ra. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Lực lượng đáng sợ cuốn lên, bảy đạo kiếm thác nước lại mai một, nhưng mà bàn tay to kia cũng mỏng đi một phần,